Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1211, Linh hồn bảo thạch canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Yerozergard phản ứng tại Lý Trường Sinh trong dự liệu. Dù sao cự long đều là thần giữ của. Tài bảo là bọn chúng sinh mạng thứ hai. Chỉ là, Lý Trường Sinh chưa bao giờ nói qua muốn bắt đi Yerozergard tài bảo. Yerozergard phản ứng không khỏi cũng quá lớn điểm. Hơn nữa nó còn bị đông đảo không kém gì nó yêu sủng vây quanh. Nói như vậy, coi như cự long lại là thần giữ của, thì lấy tình thế trước mặt, thường thường chọn im miệng không nói. Đợi đến cục thế sáng tỏ sau lại nói. Xét thấy Yerozergard phản ứng quá lớn, Lý Trường Sinh không khỏi đối với nó cất giữ cũng liền càng phát ra hiếu kỳ. Yerozergard, cái này có thể không phải do ngươi. Yên tâm, bổn tọa nhiều nhất lấy đi mấy món. Lý Trường Sinh vốn là tuyệt đối cường thế một phương. Đương nhiên sẽ không cùng Yerozergard khách khí. Giống, Yerozergard không khỏi phát ra một tiếng long ngâm. Có lòng muốn phản kháng. Kết quả tại phát hiện yêu sủng nhóm ánh mắt về sau. Nhất thời suy sụp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh đi vào long xào. Long xào bên trong tồn tại không ít cấm chế. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh còn phát hiện một cái có chút cường đại hỏa hệ cấm trận. Xích viêm phần thiên cấm trận. Riêng này một cái cấm trận, cũng đủ để đánh lui thậm chí đánh giết tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không ở tại liệt kê. Theo Lý Trường Sinh bước vào long xào, xích viêm phần thiên cấm trận lập tức vận chuyển. Một đạo màu đỏ thẫm to dài hỏa trụ đối diện hướng Lý Trường Sinh vọt tới. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh liền bị hỏa trụ bao phủ, làm hỏa trụ biến mất về sau. Lý Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng long phượng phần thiên đỉnh, trực tiếp thôn phệ hỏa trụ, trừ phi cường độ vượt qua long phượng phần thiên đỉnh phạm trù. Nếu không chỉ có bị thôn phệ phần, xích viêm phần thiên cấm trận tuy mạnh, nhưng khoảng cách long phượng phần thiên đỉnh cực hạn còn có một đoạn khoảng cách. Theo Lý Trường Sinh cất bước tiến lên, xích viêm phần thiên cấm trận không ngừng phun ra hỏa trụ. Lại lần lượt không công mà lui, ngược lại cổ vũ long phượng phần thiên đỉnh thanh thế, tàn khuyết long hồn, phượng hồn xoay quanh bay ra, hưng phấn thôn phệ lên hỏa diễm. Những thứ này hỏa trụ tựa như thuốc bổ một dạng, để chúng nó hưng phấn không hiểu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chỉ tay một cái, long phượng phần thiên đỉnh phá không đánh tới hướng xích viêm phần thiên cấm trận. Xích viêm phần thiên cấm trận cường tắc cường vậy. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, điển hình công cường thủ nhược, nhất là còn bị long phượng phần thiên đỉnh khắc chế. Bành, ba, vẻn vẹn chỉ là một chút, xích viêm phần thiên cấm trận kịch liệt khởi động sóng dậy. Sau đó long phượng phần thiên đỉnh nuốt chửng biển hút, xích viêm phần thiên cấm trận một trận bất ổn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành đại lượng mắt trần có thể thấy lửa năng lượng màu đỏ tiêu tán. Đinh đinh, lúc này, theo xích viêm phần thiên cấm trận trong trận nhãn rơi xuống một cái đỏ bảo châu màu đỏ. Đây chính là trấn áp mắt trận bảo vật, nhìn đến cái này viên bảo châu, Lý Trường Sinh trong thức hải cửu thiên thanh khí tháp càng là rung động kịch liệt lên. Cho người ta một loại bức thiết cảm giác, rất hiển nhiên, đây là cửu thiên thanh khí tháp mất đi. Linh kiện, một trong, Lý Trường Sinh trực tiếp thả ra cửu thiên thanh khí tháp. Đỏ bảo châu màu đỏ tự động trôi lơ lửng, giống như nhụ yến đầu hoài đồng dạng, tự động rơi vào cửu thiên thanh khí tháp trong đó một tầng lõm trong máng. Tại thứ sáu viên bảo châu khảm nạm hoàn tất về sau, cửu thiên thanh khí tháp lại nhiều hơn một loại nhan sắc. Uy năng lần nữa thu hoạch được một chút tăng lên, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cửu thiên thanh khí tháp từ tử phủ kỳ chân trung kỳ quá độ đến cuối cùng. Lần nữa bước tiến lên một bước, Lý Trường Sinh vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó bởi vì cấm trận mắt trận che lấp, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng không có quét hình đến đỏ bảo châu màu đỏ. Yerozergard một mực chú ý Lý Trường Sinh nhất cử nhất động. nhìn đến Lý Trường Sinh cường thế phá vỡ Xích Viêm phần thiên cấm trận cũng lấy đi trấn áp mắt trận bảo vật lúc. Để nó đau lòng không thể thở nổi, chỉ là, nó căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể gửi hy vọng bí mật của nó sẽ không bị Lý Trường Sinh phát hiện. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào long xào chỗ sâu. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng tòa đủ có vài chục mét cao núi vàng. Ngân Sơn, Châu Báu Núi, Hồn Tinh Núi, Yêu Hạch Núi, Bảo Vật Núi, Yerozergat ngàn năm tích lũy. Lại thêm thực lực cực mạnh, nó cất giữ tự nhiên viễn siêu cái khác cự long. Quý vi tráng quan, rất khoa trương, nhưng lại vô cùng chân thực. Như thế khoa trương chân bảo. Yerozergat, cái này ngàn năm qua cũng không biết hại bao nhiêu lăng gia quốc người. Đồng thời rất có thể tham dự qua đô thành. Bởi vậy, dù là Lý Trường Sinh đem những thứ này tài bảo toàn bộ vơ vét, tâm lý cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Dù sao hiện tại lăng gia quốc thế nhưng là hắn chấp trưởng quốc độ. Tuy nhiên hắn là cái vung tay trưởng quỹ, nhưng cũng hy vọng con dân của mình có thể vượt qua yên ổn. Hạnh phúc sinh hoạt, tựa như mục thương đế quốc con dân một dạng, cũng chính là Yerozergat giải đáp qua vấn đề của hắn, lại thêm còn có không tệ chiến lực, Lý Trường Sinh mới có thể cho nó sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu không đã sớm đầu đầu này cực lão niên Bạch Long, căn cứ tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh trực tiếp xem nhẹ trước mặt từng tòa bảo sơn. Tại Yerozergat, kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Đi vào một chỗ vách đá trước mặt, ảo ảo ảo, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra, dựng thẳng ngón tay thành trường, trực tiếp đâm vào vách đá, cứng rắn vách đá tựa như đậu hũ giống như, cả chi tay phải tận gốc không có đi vào. Đợi đến Lý Trường Sinh thu hồi tay phải của hắn nắm thật chặt một cái bốn phía huyền hộp sắt. Làm sao có thể, hắn làm sao lại biết, Yerozergat trừng lớn lấy long nhãn. Phát ra không tin, nghi hoặc cùng khủng hoảng tâm tình. Đại nhân, thủ hạ lưu tình, Yerozergat muốn ngăn cản, nhưng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Trường Sinh xem ở trên mặt của nó. Không nên mở ra hộp. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh ngoảnh mặt làm ngơ. Tại Yerozergat chấn nộ dưới ánh mắt, trực tiếp mở ra huyền hộp sắt. Huyền trong hộp sắt yên tĩnh nằm một cái cao ba thước hỏa hồng sắc cái bình. Tại cái bình dưới đáy còn khảm nạm lấy một khỏa hình sáu cạnh trong suốt bảo thạch. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đối với cái bình chất liệu thì có một loại cảm giác quen thuộc. Huyết hoàng ô kim, Lý Trường Sinh nhận ra cả chiếc lọ toàn thân từ huyết hoàng ô kim chế thành. Mà huyết hoàng ô kim thế nhưng là trung phẩm thế giới kỳ vật cấp đỉnh cấp hỏa hệ bảo tài. Khó trách lại phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng ba động. Không đúng. Huyết hoàng ô kim vẻn vẹn chỉ là bộ phận, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào khảm nạm tại cái bình dưới đáy hình sáu cạnh trong suốt bảo thạch phía trên. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu nhìn thấy loại này bảo thạch. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn thì không cách nào dám định ra tới. Bởi vì trí tuệ quả quan hệ, Lý Trường Sinh tư duy vận chuyển tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Cũng liền trong chớp mắt. Thì hoàn thành giám định, cái này là linh hồn bảo thạch, thuộc về đặc thù loại thiên tài địa bảo, nhưng lại cực kỳ hy hữu, tựa như tên của nó một dạng, chủ yếu của nó công hiệu cũng là lâu dài chứa đựng linh hồn. Không đến mức để linh hồn chôn vùi, rất rõ ràng, cái bình này là chuyên môn dùng để chứa đựng linh hồn đặc thù vật chứa. Bên trong còn có một đạo cường đại linh hồn, Lý Trường Sinh đảo lộn một chút cái bình. Mơ hồ có thể nhìn đến linh hồn bảo thạch chỗ sâu có một đạo hư huyễn bóng người. Chẳng qua là khi Lý Trường Sinh nhìn đến linh hồn bộ dáng lúc. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách trương,